độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm vô mộng ngày hôm sau, Trình Song dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa cơm tất niên. Tối hôm qua, khi đi xuống dưới bếp, cô thấy rất nhiều rau củ tươi mới và các loại thịt, Giang Minh Viễn nói là có người mang tới. Ai đưa đến thì cô không hỏi, nhưng chỉ nhìn qua nguyên liệu cũng đủ biết đều là hàng tốt. Việc chuẩn bị bữa ăn từ trước đến nay là công việc rườm rà nhất. Trình Song cho gạo vào nồi nấu cháo, ngâm thịt bò vào nước lạnh, lấy sườn dê ra giã đông và cắt thịt ba chỉ để chuẩn bị làm món thịt kho tàu. Cô đổ nước vào nồi, để lửa nhỏ nấu thịt, trong khi cháo cũng gần xong. Trong nhà có củ cải muối được mang tới, Trình Song nếm thử thấy khá ngon, giòn và hơi ngọt. Cô kẹp một ít cho vào bát, cùng với hai cái bánh trứng, vừa bưng ra thì hai cha con đã từ trên lầu đi xuống. Tình Tình vẫn còn ngái ngủ nhưng người thấy mùi thức ăn, cậu nhóc chạy ngay vào bếp tìm thịt để ăn. Khi thấy tất cả thịt đều còn sống, cậu bé không khỏi thất vọng. Mẹ ơi, con muốn ăn thịt. Cậu bé bĩu môi, Trình Song vỗ nhẹ đầu con. Tối nay con sẽ được ăn. Vậy trưa nay thì sao? Trưa nay chúng ta ăn gà ti mặt. Không có thịt sao? Không có thịt nấu sẵn đâu con à. Đợi đến tối nhé. Gà ti cũng là thịt mà. Vậy được rồi. Tình Tình không quá hài lòng, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Cuối cùng đành phải đồng ý, cậu bé còn đưa ra thêm một yêu cầu. Con còn muốn ăn đùi gà. Trình Song kéo cậu ngồi xuống bàn ăn, nhận chén cháo từ Giang Minh Viễn đưa qua, rồi bẻ một miếng bánh đút vào miệng con. Ăn sáng đi, đừng nói chuyện. Nga, Tình Tình cầm lấy miếng bánh và nhai nhai, ăn xong lại phát biểu ý kiến. Mẹ ơi, bánh ngon quá. Sau khi ăn xong, Giang Minh Viễn đi rửa chén, còn Trình Song bắt đầu hầm gà. Con gà là gà mái già được nuôi thả ở nông thôn, thịt chắc và ít, rất phù hợp để nấu canh vì hương vị rất ngon. Khi canh gà đang được nấu, sườn dê cũng đã giã đông gần hết. Trình Song nhìn quanh một hồi không biết xử lý ra sao, liền gọi Giang Minh Viễn lại giúp chặt thành khúc. Giang Minh Viễn có sức mạnh lớn, việc chặt sườn dê không khó khăn gì, chỉ là tay nghề không tốt. Cuối cùng các khúc sườn có kích thước không đều nhau, chênh lệch rất nhiều. Dù sao thì cũng là đồ ăn nhà mình, Trình Song không để tâm nhiều. Cô để sườn dê sang một bên và tiếp tục xử lý những nguyên liệu khác. Có quá nhiều việc phải làm, dù có Giang Minh Viễn hỗ trợ, Trình Song vẫn rất bận rộn. Canh gà đã nấu xong, Trình Song dùng canh để làm ba bát mì, cả nhà ăn xong liền chuẩn bị đi viếng mồ mả. Mộ của Giang Phụ nằm trên núi, nghĩa địa công cộng ở đó có quốc lộ đèo dẫn tới. Tuy nhiên, quốc lộ khá hẹp và nhiều xe cộ đậu dọc đường, xe ô tô nhỏ không thể chen vào được nên mọi người phải xuống xe và đi bộ vào. Gần nghĩa địa công cộng có quầy bán hoa cúc, hoa tươi và rất đẹp, nhưng giá khá đắt. Giang Minh Viễn mua ba bó hoa, mỗi người cầm một bó đi vào nghĩa địa. Nghĩa địa công cộng có diện tích rất lớn, được xây theo địa hình núi, phía trước thấp và phía sau cao. Ở giữa có đường nhỏ rộng 2 mét, hai bên đường trồng cây thông bách, tạo nên không khí tươi mát cho nghĩa địa. Vào ngày cuối năm, có rất nhiều người đến viếng mộ. Trên đường đi, nhiều người chào hỏi Giang Minh Viễn. Anh là người nổi tiếng ở thị trấn nhỏ này, dù không về thăm nhiều nhưng ai cũng nhận ra anh và muốn kết thân. Đối với những người liên tục tới chào hỏi, Giang Minh Viễn không tỏ ra khó chịu, anh đều đáp lại nhưng không nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù lời chào hỏi của Giang Minh Viễn với mỗi người không nhiều, nhưng vì số lượng người quá đông nên từ cổng nghĩa địa đến mộ của cha cũng mất gần nửa giờ. Mộ của Giang Phụ nằm ở phía sau nghĩa địa. Khu vực này rõ ràng sang trọng hơn nhiều so với phía trước, các mộ có khoảng cách rộng rãi hơn. Khu vực này ít người đến viếng hơn, ba người đi lại thuận tiện. Giang Minh Viễn đi trước dẫn đường, hai phút sau, họ đến trước một ngôi mộ. Ngôi mộ này có diện tích không nhỏ, khoảng 20-30 mét vuông, xung quanh mộ được xây tường bằng đá cuội, bên trong là một mô hình thu nhỏ của ngôi nhà hai tầng kiểu Trung Quốc. Trước cửa ngôi nhà nhỏ là bia mộ, trên đó khắc tên và ngày sinh. Ngày mất của Giang Phụ, phía trên cùng của bia mộ là một bức ảnh chân dung của ông. Nghĩa địa công cộng này có người chuyên chăm sóc, nhưng vì chỉ làm công ăn lương nên không thể cẩn thận hết mức. Quanh mộ của Giang Phụ mọc không ít cỏ dại, những cây cỏ này sống rất dai, dù mùa đông lạnh giá cũng không thể làm chúng xê, hát, ế, tê hẳn, vẫn ngẩng đầu mọc lên. Giang Minh Viễn đến trước mộ bia, đặt bó hoa xuống, rồi đi nhổ sạch cỏ dại xung quanh. Sau đó, anh lấy khăn lau sạch bia mộ, rồi quỳ xuống trước mộ. Ba, Tết này khỏe chứ ạ? Anh không nói nhiều, chỉ vài câu đơn giản, sau đó kéo Tinh Tinh lại gần. Tinh Tinh ngây thơ quỳ gối bên cạnh ba, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên mộ bia, một lúc lâu mới hiểu ra. Ba ơi, đây là ông nội à? Đúng vậy. Giang Minh Viễn vuốt đầu con, ánh mắt dịu dàng. Anh bảo Tinh Tinh cúi đầu chào ông nội, rồi thấp giọng nói vài câu với, sau đó kéo Trình Song lại gần. Anh giới thiệu, ba, đây là bạn gái của con, sau này sẽ là vợ của con. Vì chưa kết hôn nên Trình Song không cần quỳ trước mộ của Giang Phụ, chỉ cúi đầu chào. Giang Minh Viễn nhìn cô với ánh mắt đầy ôn nhu, chờ cô đứng dậy, anh quay lại nói với cha mình. Khi chúng con kết hôn, con sẽ dẫn cô ấy tới dâng trà cho ba. Trước mộ của Giang Phụ, Trình Song không dám nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh. Giang Minh Viễn không tỏ thái độ gì, chỉ siết C, H, A, T, T, A, Y cô hơn. Gió thổi mạnh, họ không dừng lại lâu trước bia mộ, nói xong liền quay về. Trên đường về trời trở nên âm u, nhiều người đang đốt vàng mã và pháo. Tinh Tinh sợ hãi bởi tiếng pháo nổ đột ngột, trốn vào lòng Giang Minh Viễn, ôm đầu không muốn xuống. Về đến nhà, Trình Song tiếp tục chuẩn bị bữa cơm tất niên, Giang Minh Viễn ở bên hỗ trợ, còn Tinh Tinh thì chạy khắp nhà. Thỉnh thoảng cậu nhóc vào bếp xin chút đồ ăn, ăn xong lại tiếp tục ra ngoài chơi. Buổi chiều, bắt đầu từ 3 giờ, nhiều gia đình lục tục ăn cơm tất niên. Theo phong tục, trước khi ăn cơm tất niên phải đốt pháo trúc. Dù ở khu vực chân núi cấm đốt pháo vì nguy cơ cháy rừng, nhưng ở những nơi nhỏ thì việc giám sát không nghiêm ngặt. Vì vậy, quy định này thường chỉ mang tính hình thức, và từ lúc bắt đầu ăn cơm, tiếng pháo không ngừng vang lên. Ban đầu, Tinh Tinh rất sợ tiếng pháo, nhưng nghe nhiều thành quen, cậu bé còn háo hức hỏi nhà mình có đốt pháo không. Giang Minh Viễn giải thích, nhà chúng ta gần núi quá, không thể đốt pháo trúc. Nhà anh nằm dựa lưng vào rừng, mùa đông khô hanh, chỉ cần sơ suất là có thể gây cháy rừng. Giang Minh Viễn không quản được người khác làm thế nào, nhưng ít nhất anh không thể cố tình vi phạm. Nói xong, anh bỏ con tôm đã bóc vỏ vào mâm, dùng tay lau mồ hôi trên mặt. Tôm vừa được bắt lên, vẫn còn sống và nhảy lung tung, khi bóc vỏ không cẩn thận có thể làm nước bê, á, n tung tóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn bóc hết một chậu tôm, toàn thân trở nên lấm lem. Bộ vest đẹp của anh bị dính vài vệt nước sẫm màu, tóc ướt và nước còn nhỏ giọt xuống. Anh thở dài, bưng mâm tôm đưa cho Trình Song, rồi rửa tay kỹ lưỡng. Vẫn còn cảm thấy khó chịu, anh nói với Trình Song. Anh đi tắm rửa nhé. Trình Song phất tay, đi đi, tiện thể dẫn con đi theo. Vào ngày cuối năm, việc tắm rửa và thay quần áo mới mang ý nghĩa tiễn cụ đón mới. Khi còn nhỏ, Trình Song sống với ông bà, mỗi đêm 30 đều phải tắm rửa và thay quần áo mới trước khi ăn cơm tất niên. Khi đó, cô rất vui mừng vì được mặc quần áo mới và ăn ngon. Lớn lên, không còn lo lắng về chuyện ăn mặc, những phong tục đó trở thành ký ức đẹp, được cô giữ gìn và truyền lại. Giang Minh Viễn không có thói quen tắm rửa trước khi ăn, nhưng khi Trình Song đề nghị, anh cũng không phản đối. Cha con cùng nhau đi tắm, thay quần áo mới. Khi họ xuống lầu, Trình Song vừa hoàn thành món ăn cuối cùng. Cô mang đồ ăn ra bàn, định tháo tạp dề, thì Giang Minh Viễn bước tới giúp. Cô tháo tạp dề và bảo anh lấy chén đũa. Anh lấy chén đũa đi, em đi tắm rửa một lát, xong xuống ăn cơm. Ừ, Giang Minh Viễn đeo tạp dề lên cánh tay, cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô. Anh sẽ chờ em, bên cạnh, Tinh Tinh tròn mắt nhìn họ nhưng không nói gì. Trình Song có chút ngượng ngùng, đẩy anh một chút rồi chạy lên lầu. Sau khi tắm và thay quần áo mới, Trình Song trang điểm nhẹ, nhìn vào gương thấy mình thật tươi tắn. Cô mỉm cười tự chúc mình Tết vui vẻ, rồi đi xuống lầu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt, kết hợp với quần ống rộng cùng màu. Tóc dài buông xuống, tạo nên vẻ đẹp lười biếng mà phong tình. Khi cô xuống lầu, lại gặp người anh họ đến mời cả nhà đi ăn cơm tất niên. Anh họ cứ khăng khăng muốn họ đến nhà mình, mặc dù Giang Minh Viễn đã khéo léo từ chối nhiều lần. Cuối cùng, Giang Minh Viễn đành đồng ý ngày mai sẽ qua ăn cơm, làm anh họ hài lòng rời đi. Sau khi tiễn khách, Giang Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa và trở lại bàn ăn với nụ cười. Thức ăn trên bàn rất phong phú, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cả nhà ăn thoải mái. Trên TV phát nhạc vui, không khí bàn ăn thật náo nhiệt. Giang Minh Viễn nhiều năm rồi chưa có một cái Tết đoàn viên như thế này. Anh xúc động, uống nhiều hơn một chút. Anh không say, nhưng lời nói nhiều hơn, liên tục nắm tay Trình Song, thỉnh thoảng gọi tên cô và cười, khiến Trình Song cảm thấy ngọt ngào. Sau bữa ăn, Giang Minh Viễn lấy bao lì xì ra và đưa cho Tinh Tinh. Đây, thèm mừng tuổi, Tinh Tinh, sang năm con hãy khỏe mạnh và vui vẻ nhé. Vì muốn con trai hiểu rõ ý nghĩa của tiền mừng tuổi, Giang Minh Viễn đặt trong bao lì xì là tiền thật, tuy không nhiều nhưng đủ làm cậu bé vui. Tinh Tinh hớn hở nhận bao lì xì, mở ra nhìn thoáng qua, vui vẻ, cười tươi và cảm ơn ba ba. Sau khi Giang Minh Viễn tặng, Trình Song cũng lấy ra một bao lì xì, hai người đã bàn bạc và thống nhất số tiền bên trong là như nhau. Vì vậy, Tinh Tinh lại vui mừng lần nữa, ôm hai bao lì xì vào ngực, nhảy nhót khắp nơi như một cậu bé ngốc nghếch. Trình Song dựa vào Giang Minh Viễn, nhìn con trai chạy nhảy khắp nơi, trong lòng cảm thấy thỏa mãn và bình yên. Cô thầm cảm ơn cuộc đời đã cho cô cơ hội trải nghiệm cuộc sống khác biệt này. Giang Minh Viễn vòng tay ôm lấy vai cô, Trình Song nhích lại gần anh, không để ý gì. Bất ngờ, anh đưa một bao lì xì đỏ trước mặt cô, nói nhỏ. Tiền mừng tuổi cho em. Trình Song cười lườm anh. Em cần gì tiền mừng tuổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn đặt bao lì xì vào tay cô, ôm cô từ phía sau, nói khẽ bên tai. Anh cho thì em có quyền nhận. Anh, Trình Song ngừng lại, không nói gì thêm. Cô nhận bao lì xì, lên lầu một lúc rồi xuống, cầm theo một bao lì xì tương tự đưa cho anh. Cho anh, năm mới phải mạnh khỏe và bình an, kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Được, Giang Minh Viễn nhận bao lì xì, kéo tay cô hôn lên lòng bàn tay. Anh sẽ kiếm tiền để chăm sóc em. Không cần đâu, em tự nuôi được bản thân. Trình Song nhỏ giọng phản bác, rút tay ra, cuộn tay áo lên chuẩn bị rửa chén. Để anh làm, em đã bận cả ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi. Giang Minh Viễn ngăn cô lại, đứng dậy bưng chén đĩa bẩn đi rửa. Anh rửa chén trong bếp, Trình Song lau bàn xong cũng vào rửa tay, rồi tìm một chiếc khăn sạch, lau khô chén bát mà Giang Minh Viễn vừa rửa xong. Hai người không nói gì nhiều, nhưng hành động rất ăn ý, thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, cả hai đều cảm nhận được chút ngọt ngào. Khi chiếc chén cuối cùng được rửa sạch, Giang Minh Viễn lau khô tay, ôm lấy eo Trình Song từ phía sau, ngửi mùi hương từ tóc cô, thì thầm. Anh thật sự rất hạnh phúc, cách chương.